Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, kết thúc. Oanh, sấm chớp hóa thành một đạo cột sáng. Khoảng cách gần phía dưới, gần như trong nháy mắt đánh trúng Golden Lion. Mà cùng lúc đó, ô tô cũng đã đâm trúng Rốt. Bất quá bởi vì Rốt tận khả năng lẩn tránh nguyên nhân. Chỉ là sát qua bên eo, lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Hai người đều lui lại, vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Thương thế của hai người đều không nhẹ. Rốt xem ra chỉ là bị quẹt làm bị thương, nhưng dư kình đã làm bị thương nội bộ. Loại thương thế này cũng liền so với lần trước bị dâu trắng đánh một quyền phải nhẹ một chút. Mà Golden Lion đồng dạng thảm liệt. Để bảo đảm một kiếm đâm trúng Rốt, hắn đón đỡ một cái lôi đình. Lúc này toàn thân nhói nhói, miệng mũi đều đang bốc lên khói đen. Trên quần áo còn có hồ quang điện khuấy động. Đáng chết, Golden Lion ho kịch liệt, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Nhìn qua không để ý thương thế lại xông tới Rốt. Trong mắt của hắn cũng hiện lên một vòng điên cuồng. Đối với hải tặc mà nói, nhất là hắn dạng này đã từng đăng đỉnh thế giới đại hải tặc. Loại này sinh tử liều mạng cục diện, sớm đã gặp được không biết bao nhiêu lần. Vẻn vẹn là cùng vua hải tặc Roger liền không biết đấu qua bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại lại khác, còn không người có thể lấy mạng của hắn. Oanh, oanh, Golden Lion nhận trọng thương, ảnh hưởng nghiêm trọng phát huy. Cùng Rốt mỗi một lần va chạm giao thủ, cũng có thể cảm giác được toàn thân từng trận nhói nhói. Hắn mặc dù không bằng dâu trắng như vậy, toàn thân khí quan suy kiệt, nhưng mất đi hai chân, đầu bị cắm, trên thân thể tích lũy ám thương đồng dạng không phải số ít. Giao thủ trong lúc đó, không cầm được ho ra máu, Rốt đồng dạng tại lần lượt giao phong bên trong, cảm giác được trong cơ thể truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn. Bên hông cái kia một vết thương vừa khép lại một điểm, liền lại bị vỡ ra, đồng thời bị dư kình ảnh hưởng nội tạng cũng là liên tiếp co rút đau đớn. Tiếp tục như vậy cũng không quá diệu a. Jinbi nhìn xem trên bầu trời tình hình chiến đấu, có chút nóng lòng. Theo chiến đấu tiến hành, chiến trường sớm đã thoát ly thần điện, đến vài trăm mét bên ngoài không trung, Jinbi cũng sẽ không ghé pâu. Cưỡng ép đi qua không có một chút tác dụng. Không trung nổ vang không ngừng. Giữa thiên địa phong vân khuấy động, Rốt cùng Golden Lion kịch liệt va chạm. Trên thân hai người thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục liều xuống rất khó coi ra ai sẽ trước đổ xuống. Rốt mới đầu còn tưởng rằng có thể dựa vào thể lực ưu thế hao tổn quá Golden Lion. Nhưng lại phát hiện, tại dạng này sinh tử chi chiến bên trong, thể lực vấn đề thật rất không đáng tin cậy. Golden Lion ý chí chiến đấu vô cùng kiên định, lại không ngừng nghiền ép chính mình. Có lẽ thật một mực đánh xuống, đánh cái nửa ngày một ngày, Rốt có khả năng sẽ thắng. Nhưng càng lớn khả năng cũng là Rốt trọng thương, thậm chí cả hai người đồng quy vu tận. Bởi vì theo hai người chiến đấu không ngừng tiếp tục, trạng thái tiếp tục trượt, Rốt tốc độ cùng phản ứng đều đang giảm xuống. Một khi không cách nào tránh đi Golden Lion chảm kích, liền rất có thể sẽ chết. Hắn Busosoku cũng không mạnh, căn bản không có khả năng ngăn cản đại kiếm hào chảm kích. Phốc lỗ, nhưng vào lúc này, một trận đen đen mu si thanh âm, đột ngột từ Golden Lion trong ngực vang lên. Thanh âm này để Rốt hai người dừng lại một chút. Hô hô, Rốt không ngừng thở dốc, ánh mắt lại phá lệ tỉnh táo. Đây là bởi vì hắn đã vận dụng tín ngưỡng chi lực gia trì. Để ý chí từ đầu đến cuối như một, sẽ không bị thương thế ảnh hưởng tâm trí. Trước đó từ Haosoku bên trong sớm thanh tỉnh, cũng là bắt nguồn từ tại đây, nhưng thân thể lại có chút không chịu nổi. Thể phách của hắn vốn cũng không tính quá mạnh, chỉ cảm thấy thêm da cơ bắp xé rách, xương cốt đau nhức, đây là nhiều lần dùng sức quá độ đưa đến. Tiếp tục liều mạng xuống, có lẽ Golden Lion sẽ chết tại cái này, nhưng hắn cũng rất có thể nỗ lực khó khôi phục đại giới. Cho dù có lo vị này siêu cường bác sĩ, tối thiểu cũng phải trì hoãn mấy tháng, thậm chí cả thời gian nửa năm. Đây là phi thường không đáng. Hắn còn trẻ, có tín ngưỡng chi lực tại, tiền đồ của hắn vô tận, thực lực còn có tiến bộ rất lớn không gian. Golden Lion lại tại đi xuống dốc. Khục, Golden Lion ho ra một ngụm máu, cũng là hơi bình tĩnh lại, biết hai người tiếp tục đối bính rơi xuống cục diện, rất có thể đồng quy vu tận, thậm chí có thể là rốt sinh, hắn chết. Loại kết quả này đương nhiên là Golden Lion không thể nào tiếp thu được. Roger, dâu trắng đều đã mất đi, Sengoku cũng sắp về hưu. Trước thời đại truyền thuyết cơ hồ chỉ còn lại hắn, Golden Lion còn có trí tại biển cả, đương nhiên không vui cùng rốt đồng quy vu tận. Trong trầm mặc, Golden Lion kết nối điện thoại, Denden Mushi vừa mới kết nối, chính là truyền tới một thanh âm lo lắng. Shiki đại nhân, người ở đâu? Mau trở lại a, lập tức liền có báo tố đến đây. Fuwa Fuwa Nomi có thể để cho hòn đảo mãi mãi trôi nổi tại thiên. Tàu ngộ báo tố rất dễ dàng dẫn đến năng lực xảy ra vấn đề, dẫn đến hòn đảo rơi xuống. Golden Lion nghe vậy, không có trả lời, mà là ngẩng đầu, thật sâu nhìn xem Rốt, nửa ngày mới nói, Trảm Long kiếm hào, ta nhớ kỹ ngươi, không thể không nói, Rốt biểu hiện ra thực lực, thật là khiến người kinh diễm. Nếu là đỉnh phong thời kỳ, Golden Lion còn có nắm chắc áp chế, nhưng hiện tại, thực sự hữu tâm vô lực, lần sau gặp lại, ta nhất định chém ngươi. Rốt nhìn xem Golden Lion, ngữ khí bình tĩnh nói ra, tựa như đang nói một kiện tất nhiên phát sinh sự tình. Hừ, Golden Lion nghe vậy, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn hiển nhiên căn bản không thèm để ý Rốt lời nói. Đến bọn hắn cấp độ này, thực lực tăng lên cũng không dễ dàng. Huống hồ, Golden Lion là Fuwa Fuwa Nomi năng lực giả, như thật một lòng muốn chạy trốn, trên thế giới này còn không có có thể lưu hắn lại tồn tại. Vèo, Golden Lion tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhanh liền biến mất ở cuối tầm mắt. Cùng lúc đó, Rốt hít sâu một hơi, chậm rãi trở xuống thần điện mặt đất, chỉ cảm thấy đầu từng đợt u ám, đồng thời các vị trí cơ thể cũng truyền tới từng đợt xé rách cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất cùng đỉnh phong cấp độ đối thủ sinh tử chiến. Trước đó, Kizaru là cái cá ướp muối, gặp chỉ phòng không công, dâu trắng công kích quá khoa trương, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Về phần Zozu chờ một đám đội trưởng, lại cùng Rốt chênh lệch khá lớn, rất nhẹ nhàng liền có thể áp chế, hoàn toàn không cách nào uy hiếp được Rốt sinh mệnh. Đây chính là đỉnh phong cấp độ đối thủ. Rốt thở ra một hơi, nội tâm có chút ngưng trọng, đây vẫn chỉ là tuổi già sức yếu, mất đi hai chân Golden Lion, nếu là chân chính độc đấu tứ hoàng, chỉ sợ hắn thật khó có phần thắng. Hiện nay ba vị tứ hoàng đều là quái vật, không phải dâu trắng loại kia các phương diện suy yếu, cơ hồ chỉ còn lại công kích mạnh nhất tứ hoàng, mà là chân chính đỉnh phong nhất trên biển hoàng đế. Các phương diện đều ở mức cực hạn, hơn nữa đều có các chỗ độc đáo. Cũng đúng, nếu là không mạnh, sớm đã bị hải quân tiêu diệt. Rốt cười một tiếng, thu liễm những thứ này tâm tư. Hắn sẽ không tự phụ, nhưng tương tự sẽ không tự ti. Lấy tuổi của hắn, có phần này thực lực, đã được xưng tụng kinh thế hãi tục. Ngươi thế nào? Jinbi lấy ra một ít thoa ngoài da thuốc cho Rốt. Đây là đảo ngư nhân bí dược, hiệu quả rất tốt, ngươi có thể thử một chút. Rốt thuận tay tiếp nhận, đáp lên, Miệng vết thương lập tức truyền đến kịch liệt vô cùng, đau rát đau nhức, nhưng hắn sắc mặt không thay đổi chút nào, liền lông mày đều không có nhíu một cái. Một lát, đau đớn tán đi, từng đợt ngứa ngáy nhói nhói cảm giác truyền đến. Rốt biết, đây là vết thương tại dấu hiệu khép lại. Đa tạ, không cần, Jinbi lắc đầu, không có thể giúp bên trên Rốt. Hắn đã có chút thất lạc. Hiệu quả rất không tệ. Loại thuốc này năng lượng sinh sao? Rốt hỏi, hắn cảm giác không chỉ có là vết thương, liền thân thể địa phương khác cũng có loại cảm giác thật nóng. Đây là tại khôi phục. Loại này khôi phục dược phẩm so với Crocus lúc đầu cho hắn cũng chỉ là hơi yếu một bậc mà thôi. Không được, Jinbi lắc đầu, vật liệu quá hy hữu. Hơn nữa phần lớn tại biển sâu khe hở, biển sâu núi lửa phụ cận, vô cùng nguy hiểm. Rốt nhẹ gật đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?